Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, chương 1348, ở chung hạnh phúc thời gian. Ba càng cầu thanh, Smiley, Tinh Hảo cùng Tinh Bằng cầm bình ngọc. Khi hắn nhóm vẹt ra nắp bình, ngửi được bên trong bay ra mùi thuốc về sau. Hai người khuôn mặt trên, lên. Tức thì hiện ra cười khổ thần sắc. Tử hương đan, mỗi một khỏa đều giá trị 100 vạn tiên tinh tử hương đan. Mặc dù là kim tiên cảnh giới cường giả gặp trọng thương, dùng hạ tử hương đan, ở ngắn ngủi mấy ngày bên trong, đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Làm cho hai người im lặng là, cái này vị thần bí thịnh đường đại đế, dĩ nhiên giống như là ném rác rưởi, giống như ném cho bọn họ mỗi người 10 viên. 20 khỏa a, một viên tử hương đan giá trị 100 vạn tiên tinh. 20 khỏa tử hương đan tổng giá trị chính là 20 triệu khỏa tiên tinh. Thêm trên, lên, phía trước cho hai người mua tiên bảo 34 triệu tiên tinh. Ngắn ngủi này nửa khắc đồng hồ thời gian, hắn lại ở chính mình hai sư huynh đệ trước mặt vứt ra 54 triệu tiên tinh. Thực sự là nhiều tiền lắm của a. Hai người cười khổ bà, đem ngọc bội thu vào bên trong không gian giới chỉ, đàng hoàng đi theo đường tu thân sau. Hai người bọn họ đôi đầy hiếu kỳ nhãn thần, không ngừng ở đường tu cùng Quỳnh Vi tiên tôn bối ảnh trên, lên, bồi hồi, đáy lòng yên lặng suy tư về cái này vị thịnh đường đại đế rốt cuộc là từ đâu trong nhô ra. Trước đây có thể cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua cái danh hiệu này a. Thương Mang Sơn Mạch, đường tu ở triệu dặm bên ngoài bờ sông. Bả, đem, vạn kim buồm tế xuất lệnh nó bảo tăng thành diện tích mấy cây số thuyền hình kiến trúc. Nhưng theo sau môn hộ khai mở, bốn người phiêu nhiên tiến vào bên trong bộ phận. Vạn kim buồm tổng cộng 3 tầng, một tầng ngoại trừ trống trải đại sảnh, chính là 24 cái tương đối mà nói nhỏ hơn phòng. Mỗi cái phòng trong đều rỗng tuếch, đệ nhị tầng ngoại trừ ở giữa vị trí có cái đại sảnh bên ngoài, chính là từng cái hành lang trái phải hai bên tắc thì là từng gian phòng. Gian phòng tổng số vượt lên trước 100 gian. Đệ tam tầng ngoại trừ một cái hành lang bên ngoài, chính là 4 cái cao thấp giống nhau phòng. Xuyên thấu qua huyền tinh cửa sổ, có thể đơn giản chứng kiến cảnh tượng bên ngoài. Các ngươi ở đệ nhị tầng tùy ý chọn ở lại phương diện. Lấy sau không có lệnh của ta, tuyệt đối không thể đến đệ tam tầng. Đường tu nói xong, liền dẫn Quỳnh Vi tiên tôn đi tới đệ tam tầng. Theo sau, hắn theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra từng món một vật phẩm. Toàn bộ đều là ở địa cầu nhất sau thời kỳ mua đại lượng gia dụng vật phẩm. Hắn bên trong không gian giới chỉ tự liền thế giới cao cấp nhất gường Simon Pho đều đạt mấy trăm tấm. Cái này cũng chưa tính cô Tiểu Tuyết các nàng mua đại lượng quân dụng giường. Mấy thứ này rất khác biệt. Quỳnh Vi tiên tôn tò mò nhìn đường tu lấy ra từng món một đồ đạc. Nhìn hắn rất nhanh bả, đem mấy thứ này bày ra, hình thành một cái kỳ lạ không gian, đưa tay ăn ý một chiếc đèn bàn, tò mò nói đạo. Đường tu mỉm cười, bởi vì đèn bàn trong có dự bị pin, cho nên hắn đi tới mở ra công tắc, theo ngọn đèn sáng lên, cười nói. Cái này là trên địa cầu khoa học kỹ thuật sản phẩm. Nơi đây tất cả mọi thứ đều là ta theo trái đất trên, lên, mang tới. Trước đây, ta đối với hay là khoa học kỹ thuật căn bản là nhìn không lên. Nhưng trùng hoạch một lần, ta lại phát hiện tu luyện có tu luyện tốt chỗ, khoa học kỹ thuật có khoa học kỹ thuật ưu điểm. Chờ làm xong chuyện nơi đây tình, ta chuẩn bị đi một chuyến khoa học kỹ thuật tinh vực, lấy được đại lượng khoa học kỹ thuật vũ trang. Quỳnh Vi tiên tôn nhíu nói ra, lời ngươi nói khoa học kỹ thuật vũ trang, ta đã từng thấy qua, chỉ bất quá cũng không thuộc về tiên giới tầm thường lãnh thổ phạm vi. đều là ở xa xôi hư không bên trong. Các loại đẳng cấp văn minh đế quốc, những thứ kia khoa học kỹ thuật vũ trang, dường như rất kém cỏi. Một con thuyền phi thường khổng lồ chiến hạm, ta một cái tát đều có thể đập nát. Đường Tu cười nhạt nói, khoa học kỹ thuật vũ trang cũng có phân biệt. Uy lực khổng lồ cao đẳng cấp chiến hạm, dù cho kim tiên cảnh giới cường giả đều có thể oanh sát. Thậm chí cao cấp nhất chiến hạm, chủ pháo đều có thể đối với đại la kim tiên cảnh giới cường giả tạo thành uy hiếp. Quỳnh Vi, không nên coi thường bất luận một loại nào sự vật. Nếu vài thứ kia có thể tồn tại, là có thể nói rõ giá trị của bọn nó. Quỳnh Vi tiên tôn suy nghĩ một chút, cảm thấy Đường Tu nói rất có đạo lý. Chẳng qua nàng đường đường chí tôn cảnh giới cường giả, đối với những cái được gọi là khoa học kỹ thuật vũ trang vẫn là nhìn không lên. Tùy ý cười nói, ngươi đã muốn đi, ta đây theo ngươi đi, coi như là tìm một chút chuyện mới mẻ, đi ra ngoài giải sầu một chút. Đường Tu mỉm cười gật đầu. Đệ nhị tầng, Tinh Hạo cùng Tinh Bằng không có xa nhau, ngay cả một mang theo khuôn mặt dị sắc. Tùy ý chọn một gian phòng, liền lập tức bố trí cách âm trận pháp, sau đó mới theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra hai tờ bồ đoàn, khoanh chân mà ngồi. Sư huynh, ta cảm thấy cái này Thịnh Đường đại đế có chuyện. Tinh Bằng đáy mắt tinh quang thiểm thước, thấp nói rằng. Tinh Hạo chậm rãi gật đầu, nói ra, ta cũng cảm thấy hắn có chuyện, nhưng ta không có từ hắn thân trên lên cảm nhận được bất kỳ sát cơ. Lấy tu vi của hắn, còn có bên cạnh hắn người nữ nhân kia thực lực, nếu muốn giết chúng ta chỉ sợ không phải việc khó. Nhưng hắn nhóm lại không đối với chúng ta động thủ, điều này nói rõ bọn họ đối với chúng ta không có ác ý. Tinh Bằng nói ra, có hay không ác ý, bây giờ còn không thể có kết luận. Cái này thiên hạ người cần giúp đỡ nhiều lắm, vì sao hết lần này tới lần khác rơi vào chúng ta đầu trên lên? Tinh Hạo dò hỏi, ý của ngươi là hắn đối với chúng ta có cái gì mưu đồ? Tinh Bằng gật đầu nói ra, hẳn không sai, chúng ta đã cải biến dung mạo, liền khí tức đều tiến hành qua ngụy giả trang, trừ phi là đã từng đối với chúng ta người hết sức quen thuộc, mới có thể đủ đoán được chúng ta thân phận chân thật. Cái kia vị Thịnh Đường đại đế chúng ta chưa thấy qua, hắn cũng không tin tưởng chúng ta thân phận chân thật. Nguyên nhân đây, hắn ở chúng ta thân trên lên trả giá điều như vậy, chỉ sợ cũng không chỉ là kết hạ một phần thiện duyên cớ đơn giản như vậy. Nói không chừng hắn đang đánh cái gì chú ý, muốn lợi dụng chúng ta. Tinh Hạo yên lặng gật đầu, nói ra, không bài trừ loại khả năng này. Bất quá, ta muốn không ra hắn muốn lợi dụng chúng ta cái gì. Tinh Bằng nheo cặp mắt lại, nói ra, hiện tại hắn có thể không có cái gì địa phương có thể lợi dụng chúng ta. Nhưng tiến nhập túy tiên chí tôn bí phủ về sau, cái kia liền khó nói chắc. Tinh Hạo thần sắc khẽ động, suy nghĩ hồi lâu chi về sau, mới chậm rãi nói ra. Chúng ta hiện tại phỏng đoán lung tung, chung quy không chiếm được đáp án, mặc kệ hắn là không phải là muốn lợi dụng chúng ta. Chúng ta chỉ cần nhớ kỹ một việc tình, đó chính là thời thời khắc khắc đề phòng người khác. Một ngày phát hiện tình huống không đúng, lập tức rút đi. Cũng chỉ có thể như vậy. Tinh Bằng yên lặng gật đầu, nói ra, thừa dịp bí phủ còn chưa khai mở, chúng ta dành thời gian bả, đem tiên khí luyện hóa, chờ đến bí phủ bên trong, cũng có thể nhiều mấy phần bảo toàn tánh mạng thủ đoạn. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt, đã qua 4 cái nguyệt, khoảng cách túy tiên chí tôn bí phủ khai mở thời gian chỉ còn hạ nhất sau 2 cái nguyệt. Trong thời gian này, Đường Tu cùng Quỳnh Vi tiên tôn đứng ở vạn kim buồm đệ tam tầng. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, chính là quan sát động tĩnh chung quanh. Song tu, tiên nhân phu thê chi sự, Đường Tu cùng Quỳnh Vi Tiên Tôn song tu chi về sau. Bởi vì Đường Tu tu luyện ra được là hỗn độn chi lực. Loại này đẳng cấp cao lực lượng, so với tiên linh lực cao hơn nhiều cái đẳng cấp, mà Quỳnh Vi Chí Tôn Tắc thì là chí tôn cảnh giới cường giả. Thêm trên, lên, nàng tấm thân xử nữ, âm nguyên hồn hậu trình độ nhất định đạt được làm người ta mức không thể tưởng tượng nổi. Nguyên nhân đây, hai người đều được cự đại tốt chỗ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, tiến triển thần tốc, vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết, quả nhiên huyền diệu vô cùng. Tuy là ta không có biện pháp tìm hiểu, càng không biện pháp tu luyện, nhưng mấy tháng qua mang đến cho ta tốt chỗ, nhất định khó có thể tưởng tượng, như dựa theo ta bình thời tốc độ tu luyện thôi toán. Cân nhắc nguyệt giữa thu hoạch. Bù đắp được trên, lên, ta mấy trăm năm độc tự tu luyện, Quỳnh Vi Tiên Tôn đột phá đến chí tôn cảnh giới không lâu sau. Hay bởi vì luân phiên chém giết chiến đấu, không ngừng chịu đến trọng thương, một mạch không có quá nhiều thời gian ổn định cảnh giới. Mà vài cái nguyệt đã lệnh cảnh giới của nàng phi thường ổn định, có khả năng bộc phát ra thực lực, tối thiểu đã gia tăng rồi 1/10. Đường Tu không có ở vấn đề này trên, lên, cùng nàng nói chuyện nhiều, mà là đi tới cửa sổ nhìn ra phía ngoài, trăm ngàn dặm bên trong, ngoại trừ theo chỗ có thể thấy được tiên nhân, chính là một cái nhà đống cung điện. Mấy ngày qua, hai người nhưng thật ra không sao cả gặp phải người quen. Ngẫu nhiên có thân ảnh quen thuộc bay qua, hai người cũng tuyển trạch trầm mặc. Quỳnh Vi, chỉ còn hạ nhất sau hai nguyệt, ta cần phải đi tìm hiểu tình huống bên ngoài. Đan Thanh đại đế không thích náo nhiệt, từ trước đến nay là du rú trong nhà, hẳn không có đi tới Thương Mang sơn mạch, nhưng Cửu Diệu Cầm Ma trời sinh tính hiếu động, tiên giới ở đâu có xảy ra chuyện lớn, hắn chỉ hy vọng đi nơi nào, cho nên hắn hẳn là đã tới. Người thân là chí tôn cảnh cường giả, tức thì liền đại la kim tiên cảnh giới cường giả không phát hiện được tu vi của ngươi. Nhưng chí tôn cảnh giới cường giả vẫn có thể phát giác ra. Cho nên, ngươi liền ở lại chỗ này, để ngừa bị những thứ kia chí tôn cảnh giới cường giả gặp phải. Đường Tu xoay người, nghiêm túc nói, Quỳnh Vi Tiên Tôn suy nghĩ một chút, gật đầu nói ra, bên cạnh ngươi còn có Tinh Lệ cùng Hắc Sát Độc Hạt. Ta ngược lại thật ra có thể yên tâm không thiếu. Bất quá, một dạng loại đại sự này đêm trước, tới tự tiên giới các nơi cường giả vô số kể, rất nhiều có ân oán nhân cũng sẽ phát sinh xung đột. Hỗn loạn nhất, cho nên người nhất định phải chú ý an toàn, không muốn đơn giản cùng người khác phát sinh xung đột. Đường Tu gật đầu nói ra, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Nói xong, Đường Tu đi tới đệ nhị tầng, phát hiện Tinh Hạo cùng Tinh Bằng hai người cũng không có ở trong phòng tu luyện, mà là đứng ở bên ngoài khoang thuyền thuyền duyên bên ngắm nhìn bốn phía. Tức thì Phiêu Nhiên tới, nhàn nhạt nói ra, là không phải nghĩ đến bên ngoài tùy ý đi một chút. Thịnh Đường đại đế, hai người vội vàng hướng Đường Tu hành lễ, nhưng sau Tinh Hạo nói ra, đích xác nghĩ đến phụ cận đi một chút, dù sao bí phủ khai mở, vô số thế lực đều dính vào, chúng ta muốn đi hỏi thăm một cái chuẩn bị tiến nhập bí phủ thế lực cùng cường giả. Đến cùng có bao nhiêu? Đường Tu nói ra, thiên tiên cùng huyền tiên cảnh giới tiên nhân, sợ rằng có rất ít người dám vào bí phủ, bởi vì hắn nhóm rất tinh tường. Tiến nhập bí phủ chẳng khác nào là cùng bị người đoạt bí phủ bên trong bảo bối. Bị giết tỷ lệ quá lớn, mà đại la kim tiên cảnh giới cường giả, toàn bộ tiên giới tối thiểu có hơn triệu, vì túy tiên chí tôn truyền thừa, tối thiểu phải có gần nửa đại la kim tiên sẽ chọn tiến nhập bí phủ. Còn kim tiên cảnh giới cường giả, sợ rằng số lượng càng là bàng đại, cho nên các ngươi đi hỏi thăm, căn bản cũng không có cần phải. Đường Tu nhìn mặt vị khẽ biến hai người,